Chồng mù vợ ngốc, chương 173, chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Vi, chịu đựng một chút nữa thôi. Khi Trường An và Trường Lệ đến vào ngày mai, anh sẽ bắt đầu thải chất độc ra khỏi cơ thể em. Anh hứa rằng em sẽ sớm khỏe lại. Hiểu Vi, nói cho anh biết, em cũng yêu chồng của mình phải không? Cảm ơn em, anh cũng yêu em. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Tất cả đều là số phận của hai chúng ta. Chúng ta đã mất bao nhiêu kiếp chỉ để gặp nhau bây giờ, dù trải qua bao gian nan thử thách. Em phải sống tiếp. Hiểu Vị, chúng ta đã kết hôn. Hãy nhớ lời hứa của chúng ta sẽ ở bên nhau cho đến cuối đời. Trương Thiên Dương nghĩ đến chuyện mấy ngày qua ứng Hiểu Vi thì thầm bên tai mình những chuyện vu vơ trong cuộc sống. Cô đã lo lắng đến mức nào? Ít nhất, anh biết cô sẽ bình phục. Nhưng ứng Hiểu Vi khi đó cũng giống như anh lúc này, đang hồi hộp chờ đợi kỳ tích. Thật đáng tiếc, cô nói rằng không có khoảnh khắc nào khó quên giữa hai người mà chỉ là những diễn biến nhàm chán thường ngày. Và những thói quen hàng ngày đó đã đi vào trái tim của ứng Hiểu Vi và trở thành một phần ký ức đáng trân trọng của cô. Trong lúc hôn mê, anh có rất nhiều giấc mơ. Trong những giấc mơ, có ba mẹ anh và đứa em trai chưa chào đời của anh. Lần này, anh chắc chắn sau này cô mang thai. Đứa con trong bụng cô chính là em trai mình. Và trong những giấc mơ ấy, ứng Hiểu Vi thường xuyên xuất hiện nhất. Thời gian đầu, sự ngốc nghếch của cô khiến anh cảm thấy thương hại cô. Nhưng sau khi biết danh tính thực sự của cô và nhận ra rằng cô chỉ đang đóng kịch, những nỗ lực của cô có vẻ đáng yêu. Trương Thiên Dương vươn tay sờ trán ứng Hiểu Vi. Cái đầu nhỏ bé này của cô ẩn chứa trí tuệ gì vậy? Dù là hoàn cảnh khó khăn của gia đình họ Bùi, hay bị bao vây bởi những con quỷ trong gia đình họ Trương, hay thậm chí là bị bắt cóc và tiêm thuốc mê, cô đều dũng cảm đối mặt với chúng. Anh phát hiện ra rằng ba cô là một cảnh sát gián điệp, và mẹ cô có ba mình hoạt động trong thế giới ngầm. Không nghi ngờ gì nữa, cô sinh ra đã khác biệt hơn những người khác, với một sức hấp dẫn độc nhất vô nhị đối với bản thân. Tất cả những gì ứng Hiểu Vi cảm thấy đều là kiệt quệ. Nhưng đôi chân của cô không thể ngừng tiến về phía trước. Và xung quanh cô là bóng tối. Đây có phải là con đường dẫn đến thế giới ngầm? Cô đã chết. Tại sao con đường cô đi lại không có hoa? Chỉ có bóng tối vô tận. Cô còn sẽ phải đi bao xa? Cô không thể đi được nữa vì hơi thở của cô bắt đầu đau. Đôi chân cô bắt đầu mệt nhoài. Cách chương.